Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 589, lại đến Hắc Vượng Giác. Đại Mạc hơi hơi cúi đầu, không rên một tiếng, người ngược lại là nói a. Đại Sâm đột nhiên đứng lên, nhíu mày chỉ vào Đại Mạc gầm thét. Đại Mạc dọa đến giật mình, nghiêng đầu lườm Đại Sâm một chút, thầm nói, không phải liền là đập một cái sòng bạc a. Cùng lắm thì bồi hắn thôi. Đại Sâm tức giận đến toàn thân phát run. Ba huynh đệ, lão tam ổn trọng có thừa tiến thủ không đủ. Lão nhị tại hắn thuần túy liền là cái đầu óc heo. Người có thể không thể thêm chút đầu óc. Người cho rằng bây giờ Tu La còn là năm đó tại chúng ta quyền tràng đánh quyền thi đấu Tu La. Người hủy hắn sòng bạc chẳng khác nào đánh hắn cái tát minh bạch. Bồi thường tiền, Đại Sâm hét to. Đại Vũ cũng là nhíu mày, nhưng trong ba người hắn nhỏ tuổi nhất, tu vi cũng thấp nhất, trong lúc nhất thời không dám chen vào nói. Vậy hắn còn muốn thế nào? Giết ta, Đại Mạc ngạnh lấy cái cổ cười lạnh nói. Đại Sâm cảm giác phổi đều muốn tức nổ tung, vội vàng thở sâu mới bình phục lại. Đại ca, theo ý ngươi việc này giải quyết như thế nào? Đại Vũ hỏi, Đại Sâm thở dài nói. Ta vừa thua vài tỷ, chuyện này làm không cẩn thận liền là cái lôi. Chuyện này các ngươi chớ để ý, ta đến nghĩ biện pháp. Tiếng nói rơi, Đại Sâm lật tay lấy ra mười mấy khối đưa tin ngọc giản. Lấy chỉ đại đao, bắt đầu khắc lục nội dung. Cùng ngày Hắc Vượng Giác phát sinh một kiện đại sự. Vang danh canh kim đại lục Đại Sâm quyền tràng thế mà buổi sáng liền đóng cửa không tiếp tục kinh. Doanh, mà càng ly kỳ là. Đại Sâm quyền tràng ba vị cự đầu xếp thành một hàng. Ngồi tại quyền tràng kia nguy nga rộng rãi cung điện trước cổng chính bạch ngọc trên ghế. Ba người cũng không nói chuyện. Liền ngồi như vậy, hai con ngươi có chút nheo lại. Tựa hồ tại chợp mắt, lại tựa hồ, đang chờ người. Dạng này một màn kỳ dị lập tức hấp dẫn Hắc Vượng Giác vô số người ánh mắt. Đây chính là hiếm lạ sự tình a. Rất nhiều người sinh trưởng ở địa phương tại Hắc Vượng Giác, nhưng nhiều năm đều chưa thấy qua Đại Sâm một mặt. Rất nhanh, một truyền mười, mười truyền trăm, Hắc Vượng Giác rất nhiều người đều biết. Vô số người mộ danh mà đến, muốn nhìn qua Đại Sâm tam cự đầu phong thái. Trước cung điện trên quảng trường người người nhốn nháo, người đông nghìn nghịt. Rất nhiều người đều cảm giác ra hôm nay có chút không giống bình thường, cho nên một bên nghị luận đồng thời cũng đang đợi. Rất nhanh liền đến buổi chiều. Đang lúc trên quảng trường người rảnh rỗi cảm giác hơi không kiên nhẫn muốn rời đi thời điểm, ngồi tại bạch ngọc trên ghế Đại Sâm ba người đột nhiên toàn bộ mở mắt. Ầm ầm tương đương, nương theo lấy tiếng ầm ầm ầm, mặt phía bắc địa thế bình địa lại rộng rãi trên quan đạo đột nhiên dơ lên lớn bồng cát vàng. Cát vàng tràn ngập ở giữa, mơ hồ có thể thấy được có hai tòa ngọn núi nhỏ màu đen một trước một sau nhanh chóng hướng cung điện bên này di động. Chuyện gì xảy ra? Trên quảng trường không ít người đều là sững sờ. Rất nhanh, theo kia ngọn núi nhỏ màu đen khoảng cách càng gần, rất nhiều nóng đều thấy rõ. Đúng là hai con tương tự núi nhỏ Hắc Cóc. Hắc Cóc, hai con, ta biết, cái này Hắc Cóc chính là Tu La lãnh chúa pháp bảo. Hắc Cóc hiện, Tu La lãnh chúa khẳng định là đến. Một áo trắng trung niên cả kinh nói. Tu La lãnh chúa, hắn đến Hắc Vượng Giác làm gì? Một lát sau, hai con Hắc Cóc đang ép cách mảng lớn người rảnh rỗi về sau, đến trong sân rộng dừng lại. Một trái một phải chính đối Đại Sâm quyền tràng cung điện. Oanh ken két, bên phải nhất phó hạm cửa khoang chậm rãi mở ra. Màn vũ vẫn như cũ lưu tại phó hạm bên trong. Tiêu Mặc lại là chậm rãi đi ra. Trước cung điện Đại Sâm ba người toàn bộ đứng dậy. Đại Sâm trên mặt mang ý cười, bước nhanh tiến lên đón. Tu La ta nhưng chờ thật lâu rồi. Tầng cao nhất đã chuẩn bị tốt thịt rượu, nhanh mời vào bên trong. Tiêu Mặc không phản ứng hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bên trái Đại Mặc. Đại Mặc, hủy ta bán đường chuyện này tính thế nào? Đại Mặc sắc mặt khó coi cùng Tiêu Mặc đối mặt, nếu không phải Đại Sâm nắm thật chặt hắn, sợ là liền muốn nổi giận. Đều đừng đứng đây nữa. Tu La, Mau mời tiến đi. Đại Sâm cười làm lành nói. Không được. Hắc Vượng Giác thịt rượu ta ăn không quen. Tiêu Mặc lạnh lùng lắc đầu. Ánh mắt đảo qua Đại Sâm ba người. Hôm nay đến chỉ nói câu nào. Gấp đôi bồi thường tổn thất. Mặt khác Đại Mặc nhất định phải ngay trước Hắc Vượng Giác tất cả mọi người mặt mới nói xin lỗi. Tiêu Mặc tiếp ngay cả cự tuyệt vào nhà đã để Đại Sâm trong lòng nghẹn thở ra một hơi. Nghe vậy thanh âm hắn cũng lạnh mấy phần. Tu La, bán đường bị người đập ta cũng rất đau lòng. Nhưng ngươi dựa vào cái gì nói bán đường chính là ta nhị đệ đập. Còn gấp đôi tổn thất thêm xin lỗi. Lời này qua a. Ha ha. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Sâm. Ngươi cảm thấy ta đi một chuyến Xích Viêm thôn là đi ăn trực sao? Ảnh lưu niệm ngọc giản ta có ba phần. Lấy ra liền không có ý nghĩa đi. Đại Sâm cứng lại. Hắn chỉ biết là Tu La đi Ngưu Ma lĩnh Xích Viêm thôn. Nhưng đến đó làm gì lại là không biết. Càng không biết Xích Viêm thôn liền là Huyết Khô lâu tổng bộ. Gấp đôi bồi thường cái này dễ nói. Nhưng mọi người cũng đều là canh kim đại lục có mặt mũi người. Đạo này xin lỗi coi như xong đi. Đại Sâm truyền âm nói. Hắn biết rõ mình nhị đệ tính tình. Muốn hắn nói xin lỗi đó là không có khả năng. Tiêu Mặc không có nhận lời nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đại Mặc. Tại Đại Mặc trên mặt rừng lại trọn vẹn một hơi thời gian. Mà Đại Mặc cũng không có nửa phần nhượng bộ. Sâm Nhiên cùng Tiêu Mặc đối mặt. Đi, ta hiểu được. Nhìn đến ta là thật điệu thấp quá lâu. Tiêu Mặc gật gật đầu. Quay đầu liền đi trở về. Tu La, Tu La. Đại Sâm vội vàng ở phía sau đuổi theo. Nhưng mắt thấy Tiêu Mặc căn bản không để ý tới mình. Lập tức sắc mặt hắn cũng hoàn toàn trầm xuống. Lạnh lùng nói. Tu La, chuyện này liền hoàn toàn không có thương lượng rồi. Tiếng nói rơi. Đại Sâm lại không chần chờ. Từ trong ngực đem đã sớm khắc lục tốt mười mấy mai đưa tin ngọc giản toàn bộ bóp nát. Lập tức, từng đạo ánh sáng màu trắng từ Đại Sâm trong tay chui ra. Cái này Đại Sâm làm cái quỷ gì thành tựu? Tiêu Mặc mặc dù tại đi trở về, nguyên thức một mực bao phủ, thấy thế không khỏi sững sờ. Rất nhanh Tiêu Mặc liền biết Đại Sâm đang làm gì. Ngay tại hắn nhanh muốn đi vào phó hạm chớp mắt, thân hình nao nao, một nháy mắt nhận được mười mấy đầu đưa tin. Mỗi một đầu đưa tin đều là cầu tình. Mỗi một cái đều có lai lịch lớn. Có Ngưu Ma lãnh chúa, Ba Lâm lãnh chúa. Cũng có Bát Kỳ lãnh chúa, thậm chí còn có Không Minh Thánh Vương cùng Thanh Đình Thánh Vương. Mỗi một cái nhìn như đều là hòa hòa khí khí nói chuyện. Nhưng trên thực tế trong lời nói ý uy hiếp rất rõ ràng. Tỉ như Không Minh Thánh Vương cho Tiêu Mặc đưa tin là. Tu La, cho bản tọa một cái chút tình mọn. Đại Mặc chính là ta con rể. Thanh Đình Thánh Vương loại này cứ cao lâm hạ ý vị liền càng đậm. Tu La. Ta cùng thay mặt nhà ba huynh đệ có cũ. Ngươi xem đó mà làm. Còn có Bát Kỳ loại này đỉnh tiêm lãnh chúa nhân vật. Liền không nên cho Thanh Đình Thánh Vương loại người này nhỏ máu nguyên giản. Tiêu Mặc khẽ trao. Mày, đến lãnh chúa cấp độ này. Quá mức quái gở hiển nhiên không tốt lắm. Cho nên tại hơn 20 năm trước liền cho canh kim đại lục ở bên trên hơn 100 lãnh chúa cùng. Thánh Vương đều đưa đi nhỏ máu nguyên giản. Nghĩ không ra Đại Sâm giao tế rộng như vậy hiện. Tiêu Mặc cảm giác lần này sự tình nếu là không chuẩn bị cho tốt, sẽ cho mình dựng đứng rất nhiều cường địch. Nhìn thấy Tiêu Mặc thân thể dừng lại, Đại Sâm khóe miệng nổi lên mỉm cười. Thế nào Tu La, chúng ta vẫn là ngồi xuống thật tốt nói chuyện đi. Ngày khác ta cũng có thể cho ngươi dẫn tiến Thanh Đình Đại Nhân. Thanh Đình Đại Nhân quyền thế ngươi cũng biết. Người nghĩ tại canh kim đại lục ở bên trên làm việc có hắn gật đầu vậy liền thuận lợi nhiều. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.